chú, anh cũng có một chút đáng yêu. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Mirham. Thứ hai, cô đi học, anh đi làm. Thời điểm hai người cùng nhau ra cửa, cô tự nhiên lên xe của anh. Còn chưa kịp chạm mông vào ghế thì đã bị anh nắm cổ áo xách xuống xe. Anh không chút biểu cảm nhìn cô. Xin lỗi, hôm nay không tiện đường, không thể đưa cháu đi học. Cô lúng túng cười. Vậy thì cháu đi trước. Trên đường đi phải cẩn thận. Nhìn bóng dáng cô đi xa, Lục Trạch Vũ nắm chặt chìa khóa xe, phóng xe đi theo con đường khác cho đến khi cô biến mất ở góc đường. Liên tiếp mấy tuần Lục Trạch Vũ đã không liên lạc với cô. Tin nhắn trả lời trên WeChat cũng trở nên lạnh nhạt. Trước kia liêu đến đầu cơ, tin nhắn trả lời đều là một chuỗi ký tự. Hiện tại thường xuyên dùng một chữ liền đem Cố Nhạc Nhiên đuổi đi. Hại cô cảm thấy chính mình đang trò chuyện với người máy của WeChat. Lại qua mấy ngày, cô nhịn không được liền gọi điện thoại cho anh. Cô ra vẻ nhẹ nhàng. Hi, một tiếng. Giọng anh không có chút thăng trầm nào. Có việc, không có việc gì. Chính là cháu thèm mấy món chú nấu. Tôi gần đây rất bận, không có thời gian trở về. Cố Nhạc Nhiên ngượng ngùng mà nói. À, đã biết. Khi cô đang lo lắng không biết nói tiếp điều gì, thì đột nhiên nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ. Như thể đang gọi anh qua đó. Lục Trạch Vũ thấy cô không tiếp tục nói gì, liền cúp điện thoại. Cố Nhạc Nhiên lắng nghe tiếng bíp gián đoạn liên lạc trên điện thoại. Nhìn thoáng qua thời gian, đã 10 giờ rưỡi tối. Cô chợt hiểu ra điều gì đó. Sau đó, Cố Nhạc Nhiên đột nhiên làm cho bản mình trở nên cực kỳ bận rộn. Khi Trần Hy và các bạn rủ cô đi ra ngoài đi dạo phố, cô liền dạo đến chân chuột rút mới thôi. Kiều Mộc kêu cô cùng vài nam sinh lập nhóm thể thao điện tử. Cô liền đánh ranh suốt đêm. Vu Bác gọi cô ấy đến trung tâm trợ giúp pháp lý để xử lý vụ án. Cô liền nhận 3 hoặc 4 trường hợp cùng một lúc. Ngôn Tình hay, Nhiên Ca, người đã im hơi lặng tiếng suốt nửa năm, cuối cùng cũng tái xuất giang hồ và nhanh chóng trở thành đồng đội được yêu thích nhất trường. Về phần Lục Trạch Vũ, ngay cả khi có thời gian, cô sẽ không gọi cho anh một cuộc điện thoại hay không gửi bất kỳ tin nhắn WeChat cho anh. P.S. Nói chung anh nam chín ảnh lạnh lùng thật. Cách chương.